Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, Jin tiên đoán được hình ảnh. Ta hy vọng bọn họ gia đình có thể giảm thiểu đối kháng. Jin hy vọng Milton đại gia đình này càng ngày càng sự hòa thuận. Nhưng nếu như sự hòa thuận là xây dựng ở hy sinh nguyên bản gia đình trên căn bản, nàng kia sẽ rất tự trách. Trong giọng nói của nàng còn có một loại nhàn nhạt u oán. Daisy chân mày rủ xuống. Jin chỉ sợ là biết Scott di tình biệt luyến chuyện rồi. Việc này nàng đã đáp ứng cây bầu không tiến hành can thiệp. Jin bộ dáng bây giờ nói nàng đại cục trưởng không có trách nhiệm. Vậy đơn giản là chuyện phiếm. Bất quá nàng cũng không cảm giác mình có lỗi. Cyclops người kia quá cực đoan. Milton giao cho hắn lãnh đạo kết quả chính là cùng nhân loại đi lên đối kháng đường. Cái này không phù hợp Daisy nhất quán chủ trương. Jin hiện tại vẫn vì Milton chuyện nghiệp bôn ba. Chỉ sợ cũng có lợi sử dụng công nhân làm hòa tan tình thay đổi nguyên nhân. Vì phân tán Jin chú ý của lực. Nàng trêu ghẹo nói, lo lắng của ngươi sợ rằng phải rơi vào khoảng không. Ngươi xem cậu trai kia biến chủng gen phi thường sinh động. Ta ước gán nhiều lắm một tháng sẽ nghênh đón đột biến. Mặt khác cái này Reed Chucker kỳ thực trong cơ thể cũng có biến chủng gen. Chỉ là bị nào đó dược vật kềm chế rồi. Còn như vị kia kết lần. Chucker, nếu như ta muốn, cũng có thể đem nàng trong cơ thể biến chủng gen dẫn đạo đi ra. Tuy là biến chủng gen mang tính, then chốt yếu tố đều đến từ phụ thân, nhưng không ý nghĩa lấy mẫu thân ở chỉnh sự kiện chung không hề có tác dụng. Một cái đột biến một cái bình thường giá trị, lúc này mới có thể sinh ra Milton. Nếu như cơ thể mẹ biến chủng gen hàm lượng quá mức rất thưa thớt, nàng sẽ bình quân rơi phụ thân bên kia biến chủng gen. Daisy cho rằng, một nhà này bốn chiếc, kỳ thực đều có thể làm Milton. Thật là đáng sợ, người có thể ngàn vạn lần chớ làm như vậy. Jin vội vã ngăn trở đề nghị của nàng. Từ bản tâm mà nói, nàng vẫn không cảm thấy làm Milton là vĩ đại dường nào cỡ nào vinh dự một việc. Nếu như có thể, nàng chỉ có không muốn làm cái gì Milton thủ lĩnh, làm cái gì Phoenix ký chủ đâu. An ao ổn ổn qua trọn đời, mới là tâm nguyện của nàng. Đáng tiếc bây giờ đã không còn cách nào quay đầu lại. Jin nội tâm rất khổ sáp. Nàng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói bắt đầu qua. Nàng tiên đoán được mình và Cyclops đối nghịch hình ảnh. Đây là Phoenix túc chủ năng lực đặc biệt. Ngoại nhân, cho dù là có thể cùng nàng tinh thần tương thông Daisy cũng không thấy. Đang vẽ mặt chung. Bọn họ đây đối với ngày xưa tình lữ hoàn toàn đứng ở mặt đối lập. Hết thảy đều là như vậy tương tự. Tựa như chắc giáo thụ cùng Magneto đây đối với bạn thân phản bội giống nhau. Ngàn vạn lần chớ làm như vậy a. Nàng tựa như tỉ tỉ dặn muội muội giống nhau. Lại đem Daisy dặn dò một lần. Daisy nhẹ nhàng cười. Nàng và Baron Strucker cũng không phải là bằng hữu gì. Không có ý định miễn phí giúp hắn tăng tôn huyền tôn mở rộng tiềm năng. Tiết mục thu không hề sóng lớn. Đối mặt màn ảnh, một nhà bốn chiếc có thể duy trì một cái tương đối bình thường gia đình hòa thuận. Có thể ly khai đạo diễn thất. Ba cái, người thường, đối với cái kia Milton phức tạp quan cảm liền tự động hiện ra. Tên là Andy thiếu niên đẩy tỷ tỷ của mình Lauren một bà. Hắn cảm thấy đối phương có điểm vướng bận, lần này lẽ ra lực lượng cũng không lớn. Thế nhưng Lauren đang ở đi về phía trước, vội vàng không kịp chuẩn bị, đi phía trước một cái lảo đảo, vịn tường mới đứng vững thân hình. Andy, ngươi điên rồi, đó là ngươi tỷ tỷ. Mẫu thân Catherine vội vàng tiến lên ôm lấy nữ nhi, đồng thời đôi mắt phức tạp nhìn mình con trai. Ngươi cảm thấy hắn bây giờ là cái gì tâm lý? Khinh thị, thờ ơ, tức giận, vẫn là đố kỵ. Hình như vậy là đố kỵ. Daisy cùng Jin ở phía xa nhìn bên này phát sinh tranh chấp. Nàng liếc mắt liền nhìn ra cậu bé Andy tâm thái. Hắn cũng không có cái gì Milton thay thế được nhân loại. Chí người thay thế được người Neanderthal ý tưởng. Vậy cũng là nói vớ vẩn. Đối với một cái 13 tuổi cậu bé mà nói, tỷ tỷ có dị năng mà chính mình không có. Cái này rất khó chịu rồi. Daisy ngưng thần nhìn kỹ càng là phát hiện đầu mối. Tâm tình của hắn sở dĩ như thế táo bạo là bởi vì trong cơ thể biến chủng gen muốn thức tỉnh rồi. Cậu bé trong cơ thể biến chủng gen đã đến không còn cách nào ức chế trình độ. Chỉ cần hơi có chút ngoại lực sẽ dẫn phát ra. Cùng với chờ hắn về nhà, cùng người nhà phát sinh xung đột thời điểm lại hiển lộ hiện tại. Không bằng tại chính mình trước mắt bộc phát ra. Daisy nhưng là nhớ rất rõ ràng. Trước đây Lorna gen thức tỉnh tạo thành khổng lồ cỡ nào phá hư. Thiếu chút nữa thì giết chết vừa bay máy móc hành khách. Nàng không có thương lượng với Jin. Ngón trỏ trái vươn, xa xa nhíu ngay cậu bé chọn một cái. Răng rắc, một tiếng. Phảng phất tiếng lòng ngăn ra liên tiếp. Cũng ở giây tiếp theo một lần nữa liền và thông nhau. Cậu bé Andy cảm giác mình dường như có cái gì bất đồng. Thân thể phảng phất đột nhiên bị người từ trung gian chém một đao. Phần nửa bên trái, phần nửa bên phải, bây giờ chỉ dựa vào một điểm thần kinh liên tiếp hai bên trái phải. Cái loại này phảng phất đưa thân vào với vách đá thẳng đứng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống sợ hãi làm cho hắn nhịn không được kêu lên. Hắn đau phá hủy, khoảng cách mấy thước, nhịn không được liền hướng về phía tường làm một cái xé rách động tác. Một giây kế tiếp chỉ thấy tường bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Trong vách tường cốt thép phát sinh không chịu nổi gánh nặng kêu rên. Nội bộ dây điện bốc lửa hoa, bụi mù tràn ngập chi tế. Chỉ có thể nhìn được một nhà bốn chiếc vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha, xem bọn hắn cái biểu tình kia. Quá tốt chơi, Daisy còn kém vỗ tay bảo hay rồi. Jin không có siêu cấp thị lực, nhưng là có thể cảm giác được phía trước cậu bé Andy đã tiến nhập đột biến gen đếm ngược thời gian. Bỏ mặc không quan tâm hắn cũng sẽ chính mình thức tỉnh. Có thể ban đêm một cơn ác mộng là có thể đem bộ phận kia năng lượng dựa vào kịch liệt tình tự hoàn. Toàn điều động, vừa mới thức tỉnh liền như thường năng lực thao túng chính là số rất ít. Hiện thực không phải trò chơi. Sau khi thức tỉnh sẽ không trên thân thể nhiều ấn phím. Ấn vào liền đem kỹ năng phát ra ngoài. Cái này cùng cá nhân tri thức số lượng không có gì tuyệt đối liên hệ. Đọc sách Ben biết từ lực là chuyện gì xảy ra cùng thực tế thao túng từ lực là hai chuyện khác nhau. Không dùng được chính là không dùng được. Rất nhiều Milton mãi cho đến chết đều không thể như thường trưởng khống năng lực của mình. Có thể như thường khống chế bên trong thân thể từng cái tế bào. Đây là Daisy vừa mới đạt tới trình độ. Có mấy người Milton có thể nàng trình độ này. Đại bộ phận Milton ở đột biến gen thời điểm, không có lực khống chế. Kết quả chính là đem mình cha mẹ thuộc, bạn bên cạnh gì gì đó một lớp mang đi. Sau đó cam chịu, cả đời sống ở hối hận ở giữa. Nói Milton tà ác, trình độ nào đó xem cũng không phải không có đạo lý. Tuy là Lauren, Strucker vừa mới 15 tuổi liền dáng dấp cùng bò sữa giống nhau. Thế nhưng Daisy đối với Strucker một nhà bốn chiếc thiên nhiên khuyết thiếu hào cảm. Nàng tương đối thưởng thức Jess Turner. Tên đầu chọc này tuy là năng lực hơi có vẻ khiếm khuyết. Thế nhưng rất có nguyên tắc. Cũng có thể kiên trì nguyên tắc. Một số thời khác, kiên trì so với năng lực quan trọng hơn. S-H-I-E-L-D không thiếu khuyết người có năng lực. Nàng đại cục trưởng đại kỳ đánh ra, hạng người gì đều có thể tìm được. Lúc này một cái thủy chung như một người thi hành liền khó có được đáng quý. Chỉ cần cho Jess Turner một cái lý niệm, hắn sẽ vì cái này lý niệm phấn đấu cả đời. So sánh với tinh thần trọng nghĩa khi có khi không, một ngày một ý kiến Strucker một nhà. Zestoner phù hợp hơn S-H-I-E-L, đề kế tiếp công tác cần. Vì thế nàng chuẩn bị tự mình đứng ra mời chào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.